Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Thế nhưng là, Diệt Tâm rất muốn nhanh lên nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc, chỉ là quay đầu nhìn thấy Tiêu Ma Ma rõ ràng sắc mặt khó coi, nhưng như cũ đình chỉ lưng bộ dáng, vẫn là trầm mặc lại. Chính nàng cũng là khó chịu dạ dày quay cuồng. Giờ phút này thực sự là hận bản thân bất tranh khí. Ngồi cái xe ngựa đều sẽ kéo người ta chân sau. Mạc Huyền không nói thêm gì nữa. Xe đứng ở một bên yên tĩnh chốc lát. Hồng Diệp ngược lại chút nước, dính ướt khăn mặt cho Tiêu Ma Ma lau mồ hôi. Lúc này mới án lấy nàng huyệt thái dương, nhẹ nhàng xoa nắn lấy. Ma Ma, khá hơn chút nào không? Tiêu Ma Ma rũ xuống một bên nhẹ tay kéo nhẹ gấp. Hồi lâu mới thở ra một hơi đến. Ta không sao, liên lụy các ngươi. Nàng cũng đồng dạng vô cùng lo lắng nghĩ nhanh lên nhìn thấy Ngọc Thanh Lạc. Cùng Nam Nam, trong lòng luôn luôn không yên lòng. Vẫn cảm thấy muốn xảy ra chuyện gì tựa như. Mạc Huyền quay đầu lại. Tiêu Ma Ma đừng nói như vậy. Chủ tử bọn họ đã chạy tới. Nhất định sẽ rất mau tìm đến Ngọc cô nương. Ai, ta nên ở tại đế đô. Không ra, như thế, bọn họ hiện tại sợ là đều nhanh muốn đến dân tộc Mông Cổ. Hồng Diệp nhìn nàng một mặt tự trách, vội vàng cười nói sang chuyện khác. Ma Ma muốn hay không xuống xe đi đi. Ngày hôm nay khí trời tốt, rất râm mát, gió thổi qua đến rất thoải mái đâu. Tiêu Ma Ma nhìn nàng một cái, cười gật gật đầu. Vịn Hồng Diệp tay từ trên xe ngựa đi xuống. Hai chân vừa xuống đất, chỉ thấy cách đó không xa xe ngựa chính vững vàng đi lên phía trước. Nàng sững sờ, méo một chút đầu, hỏi Hồng Diệp, người nói Nam Nam bọn họ đi tới nơi nào? Nếu là bọn họ trì hoãn hai lần, nói không chừng cũng đúng lúc cùng chúng ta không sai biệt lắm. Có khả năng hay không cũng giống chiếc xe ngựa kia một dạng. Từ chúng ta trước mặt đi qua. Hồng Diệp nở nụ cười. Điểm ấy Mạc gia cùng Văn gia cũng đều đã nghĩ đến. Bọn họ dọc theo con đường này nhìn thấy có xe ngựa đi qua, đều sẽ tiến lên nhìn một chút. Bất quá Văn gia nói, căn cứ thủ thành binh sĩ thuật, công chúa bọn họ ngồi xe ngựa rất phổ thông, có chút cổ xưa, chỉ sợ là không nghĩ gây nên người khác chú ý. Xe ngựa này quá hoa lệ một chút, hơn nữa bên người còn có cá nhân bảo vệ. Trong xe ngựa người đại khái là nam tử kia người nhà đi. Chớ ra bọn họ cũng không dễ tiến lên cản người ta hỏi. Tiêu Ma Ma nghĩ nghĩ, vuốt vuốt đầu có chút đau đầu nói ra. Nhìn ta, đều hồ đồ rồi. Hồng Diệp vịn Tiêu Ma Ma đi hai bước, tìm tới dưới bóng cây một khối sạch sẽ thạch đầu ngồi xuống. Lúc ngẩng đầu, phát hiện Văn Thiên cùng Mạc Huyền đứng ở một bên. Chính nhíu mày nhìn về phía vừa rồi chiếc xe ngựa kia. Nàng sửng sốt một chút, trầm thấp cùng Tiêu Ma Ma nói hai câu. Đi đến trước mặt hai người hỏi, chiếc xe ngựa kia có vấn đề gì không? Xe ngựa một mực ngăn che, bọn họ cũng thấy không rõ lắm trong xe ngựa tình huống. Văn Thiên lắc đầu, nhìn xem nàng lúc ánh mắt nhu hòa xuống tới. Không có. Chỉ là ta cùng Mạc Huyền đều cảm thấy ngồi trên lưng ngựa người kia có chút quen mắt. Tựa hồ tại chỗ nào nhìn thấy qua. Là người xấu sao? Xe ngựa kia người bên trong. Văn Thiên biết rõ nàng muốn nói cái gì. Cười nói. Trong xe ngựa hẳn không phải là Ngọc cô nương cùng Nam Nam mới là. Vừa rồi xuyên thấu qua khe hở nhìn sang. Bên trong giống như có cái mang theo mũ sa tiểu cô nương. Hồng Diệp nghe xong, chậm rãi thở dài một hơi, cũng không hỏi nhiều nữa, quay người một lần nữa về tới Tiêu Ma Ma bên người. Mạc Huyền cùng Văn Thiên lại nói hai câu, vẫn cảm thấy nam tử kia hẳn là bọn họ gặp qua, chỉ là ấn tượng không sâu, đại khái hồi lâu trước đó gặp a. Hai người nghĩ sau nửa ngày, cũng không nhớ tới người kia là ai, nhìn thời gian một chút không còn sớm, liền một lần nữa lên đường. Vu Miễn Sinh cho đến đi xa, mới dần dần buông lỏng xuống căng cứng thần kinh. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm giác được mấy người kia ánh mắt một mực rơi vào bọn họ bên này. Hắn thật đúng là lo lắng là mình cừu gia hoặc là Đường cô nương cừu gia. Cái kia hai nam nhân thoạt nhìn công phu có thể không thấp. Nếu là thật sự phải đóng vào tay, sợ là có đại phiền toái. Cũng may, bọn họ không hành động gì. Hắn do dự một chút, vì đề phòng vạn nhất, vẫn là cùng Ngọc Thanh Lạc nói hai câu. Đường cô nương, nhìn thời tiết này giống như là muốn trời mưa. Người xem muốn hay không tăng thêm tốc độ, bằng không thì đợi chút nữa nước đọng vũng bùn. Đường không dễ đi, Ngọc Thanh Lạc nghe được thanh âm, tinh thần mấy phần, lung lay đầu vén lên rèm, nhìn thoáng qua âm u sắc trời. Đúng là như muốn trời mưa bộ dáng, chỉ là không khí cũng không ngột ngạt. Nàng nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hướng về phía phu xe nói ra, hơi nhanh một chút a, được. Phu xe kia roi ngựa hất lên, hai con ngựa cằn nhằn đắc chạy. Vu Miễn Sinh thở dài một hơi, giá một tiếng, cũng thoảng qua tăng nhanh tốc độ. Xe sóc nảy hai lần, Nam Nam đột nhiên giật mình tỉnh lại, phút chốc từ trên xe ngựa ngồi dậy, mờ mịt nhìn chung quanh một chút. Mụ mụ, đã xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép chấm chấm. Không có việc gì, Ngọc Thanh là khóe miệng co quắp một cái. Không sớm đánh thức hắn, vẫn còn có chút chột dạ. Nàng ho nhẹ một tiếng, khẳng định nói ra, lập tức phải trời mưa. Con ngựa tâm tình táo bạo, bắt đầu chạy, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vu Miễn Sinh kém chút cầm không được dây cương. Cái này Đường cô nương, làm sao liền trợn tròn mắt nói lời bịa đặt cũng như vậy tự nhiên. Hắn thực hoài nghi nàng hôm qua nói nhận biết Quỳnh Sơn y lão có phải hay không cũng ở đây lừa gạt nhóm người kia. Kỳ thật hắn thật muốn hỏi nàng một chút cùng Quỳnh Sơn y lão đến cùng là quan hệ như thế nào. Có thể lại cảm thấy bèo nước gặp nhau, tựa hồ không tốt lắm. Còn nữa Đường cô nương một bộ thanh lãnh không nguyện ý nói chuyện nhiều bộ dáng. Vẫn là để hắn dừng bước. Nam Nam trừng mắt nhìn, lại đỉnh hai lần, gật gật đầu. A, trời muốn mưa là muốn nhanh lên. Vu Miễn Sinh khóe mắt run một cái. Đến cùng là tiểu hài tử, dễ dàng lừa gạt, đơn giản như vậy liền tin tưởng. Xe ngựa tốc độ nhanh mấy phần, đến đặt chân phương còn chưa trời tối, nhưng lại so thường ngày sớm hơn một chút. Vu Miễn Sinh nhìn thấy bọn họ vào tửu điếm nghỉ ngơi, tựa hồ cũng không nguyện ý nói chuyện nhiều bộ dáng. Liền thông báo vài câu, cáo từ rời đi, chỉ là trước khi đi vẫn còn có chút nghi hoặc. Hai đứa bé kia tựa hồ cũng không quá vui lòng cùng người nói chuyện với nhau đồng dạng. Nhất là tiểu nữ hài kia, thần thần bí bí, còn mang theo cái mũ sa. Mỗi lần nhìn thấy tự xem đi qua, liền lặng lẽ trốn đến Đường cô nương đằng sau đi. Hắn thoạt nhìn rất đáng sợ. Ngọc Thanh Lạc đứng ở lầu 2, theo dõi hắn bóng lưng nhìn một lúc lâu, lúc này mới quay người thu dọn đồ đạc. Mấy ngày kế tiếp, xe ngựa rõ ràng muốn so trước mấy ngày tốc độ nhanh không ít. Cũng may bọn họ đổi một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa to, một đường đi đến sẽ không cảm thấy đau lưng. Nửa tháng sau, xe ngựa đã tới dân tộc Mông Cổ. Nhìn xem trước mặt cao lớn hùng vĩ thành lâu, Nam Nam con ngươi toàn bộ đều sáng lên, đứng ở xe ngựa càng xe vừa dùng lực duỗi ra lưng mỏi. Mụ mụ, chúng ta cuối cùng đã tới, rốt cục có thể nhìn thấy Cát Ma Ma. Ngọc Thanh Lạc từng thanh hắn ôm về, mi tâm nhảy lên, ngươi cho ta điệu thấp một chút. Dứt lời, nàng cầm trong tay ngân bài đưa cho hắn, cho thủ thành người cầm xem một chút. A, Nam Nam lập tức nhận lấy, đưa cho ngăn ở trước xe thủ thành người. Người kia tiếp nhận tấm bảng kia xem xét, ngay sau đó ngẩn người, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nam Nam một chút. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.